Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2527, thứ tư lượt thiên kiếp. Thời gian 2 năm chớp mắt đi qua, Thủy Vân Điện cùng Lâm gia địa bàn, toàn bộ bị Nghịch Long tộc cùng Hồn Thiên Tuyết, Ưng tộc nuốt vào tới. Phiền gia cũng chạy, Nghịch Long tộc cùng Hồn Thiên Tuyết, Ưng tộc tiếp tục tiến quân Phiền gia địa bàn. Nhẹ nhõm tiếp nhận, Phiền gia bên kia cùng Ngô gia nói tốt, toàn bộ chuyển di đi Ngân Viêm Hải vực. Dương Đế ngầm đồng ý nhường ra một khối địa bàn. Bên kia có mấy cái đại gia tộc, Phiền gia chính mình đi nuốt vào. Thời gian 2 năm đầy đủ Phiền gia toàn bộ rời đi. Bất quá những cái kia tài nguyên bảo địa những này không có cách nào chuyển di. Bị Nghịch Long tộc cùng Hồn Thiên Huyết Ưng tộc nuốt vào. Nghịch Long tộc đạt được đại đầu. Toàn bộ tam trọng thiên Hồn Thiên Huyết Ưng tộc cũng lần lượt trở lại. Hồn Thiên Huyết Ưng tộc cường đại cũng làm cho thế nhân chấn kinh. Vốn cho là cái này tộc cũng không có bao nhiêu tộc nhân. Tại 1 năm này thời gian bên trong, lần lượt trở về rất nhiều Hồn Thiên Huyết Ưng, mà là đều là 8 cánh 10 cánh, thập nhị cánh cũng có 7-8 cái. Hồn Thiên Huyết Ưng tộc cùng Nghịch Long tộc cường liên hợp kết minh, để Phi Hỏa Đại Lục thế lực lớn đều cảm giác được áp lực. Lúc đầu có mấy cái thế lực nghĩ đến liên hợp lại trấn áp thoáng cái Nghịch Long tộc cùng Hồn Thiên Huyết Ưng tộc, nhưng Nghịch Long tường phái người truyền một câu đi qua, mấy cái kia thế lực cũng không dám làm loạn. Nghịch Long tộc tại phiến đại địa này sừng sững nhiều năm như vậy, đối mảnh đất này có cảm tình sâu đậm, chúng ta không muốn để cho phiến đại địa này lâm vào vô tận chiến hỏa bên trong. Chúng ta sẽ không chủ động bốc lên chiến tranh, cũng không e ngại chiến tranh, giống như các ngươi nhất định muốn chiến. Nghịch Long tộc không tiếc một trận chiến, một khi khai chiến, đến chết mới thôi. Nghịch Long tường lời nói khí phi thường kiên quyết, tỏ rõ Nghịch Long tộc thái độ, nhất là câu nói sau cùng làm cho tất cả mọi người đại gia tộc đều phi thường kiêng kỵ. Một cái đột phá đế cấp Nghịch Long tộc khủng bố cỡ nào, Lâm Vân đại đế cùng Phiền Tiên đế một chết, một bị thương liền là chứng cứ rõ ràng. Phi Hỏa Đại Lục có một ít đế cấp, nhưng không có bất kỳ cái gì đế cấp dám nói có thể một người độc đấu 2 cái đại đế. Chém giết 1 cái đại đế, coi như Phi Hỏa Đại Lục 3-4 cái đại đế liên hợp lại, nhưng tựu thật có thể chém giết Nghịch Long tường sao? Giống như không thể giết chết Nghịch Long tường, kia thế tất gây nên Nghịch Long tường huyết tinh trả thù. Đến lúc đó tựu thật không chết không thôi. Ngoài ra còn có một điểm, Nghịch Long tộc cùng Hồn Thiên Huyết Ưng tộc đều là chủng tộc viễn cổ. Cái này 2 tộc thai nghén hậu đại khó khăn, 2 tộc tộc nhân đều không nhiều. Sở dĩ Phi Hỏa Đại Lục thế lực lớn đều không lo lắng 2 tộc cùng liên hợp lại nhất thống Phi Hỏa Đại Lục, bọn hắn tộc nhân quá ít, coi như đặt xuống Phi Hỏa Đại Lục, bọn hắn cũng không có nhiều người như vậy đi quản lý. Nói một cách khác, Phi Hỏa Đại Lục lớn như vậy địa bàn 2 tộc nuốt không nổi. Hiện tại 2 tộc nuốt vào 3 khối đại địa bàn đã đủ rồi. Lớn hơn nữa địa bàn bọn hắn đoán chừng đều rất khó quản lý. Sở dĩ Phi Hỏa Đại Lục đám thế lực lớn không lo lắng 2 tộc sẽ tiếp tục khuếch trương, coi như muốn khuếch trương cũng muốn mấy trăm hơn ngàn năm về sau. Sở dĩ các đại thế lực đều có thời gian ngẫm lại ứng đối như thế nào, hiện tại cũng không dám thiện động. Không thể phủ nhận là Nghịch Long tộc về sau sẽ thành Phi Hỏa Đại Lục tuyệt đối bá chủ. Bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám trêu chọc Nghịch Long tộc. Về sau đều muốn duy Nghịch Long tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Việc này tại toàn bộ tam trọng thiên tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đế cấp cường giả bị giết, đoán chừng việc này ít nhất phải nói lên mấy năm. Nghịch Long tộc quật khởi mạnh mẽ, trong khoảng thời gian này cũng sẽ trở thành tam trọng thiên chủ yếu đề tài nghị luận. Lâm gia cùng Thủy Vân Điện Dư Nghiệt bị Nghịch Long tộc cùng Hồn Thiên Tuyết Ưng tộc truy sát không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều bỏ chạy luồng không khí lạnh hải vực cùng Ngân Viêm hải vực. Hai tộc coi như lại cường đại, thời gian ngắn cũng không dám phái cường giả truy sát cùng hai đại trong hải vực. Phiền gia tại Ngân Viêm hải vực đặt chân vững vàng, đây đối với Nghịch Long tộc cùng Hồn Thiên Huyết Ưng tộc tới nói là hậu hoạn. Bất quá hai tộc cũng không sợ, đạt được lớn như vậy địa bàn, hai tộc về sau lại không ngừng mạnh lên, nhất là Hồn Thiên Huyết Ưng tộc, toàn bộ tam trọng thiên Hồn Thiên Huyết Ưng đều sẽ trở lại. Tại đại lượng tài nguyên phụ trợ phía dưới, Hồn Thiên Huyết Ưng tộc quật khởi đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lục Ly người này đã bị thế nhân quên lãng, tam đại thế lực tự nhiên không có khả năng tiếp tục truy tung hắn. Nghịch Long tộc trong khoảng thời gian này cũng không đoái hoài tới. Nhất là Lục Ly mất tích thời gian lâu như vậy, coi như Nghịch Long Uyên, Nghịch Long Vân bọn người không chút nào để ý. Đối mặt như thế cường đại Nghịch Long tộc, Lục Ly nhiều nhất liền là một cái có chút kỳ dị con kiến hôi. Lục Ly tại Kim Thủy giới bế quan hơn 2 năm, nhục thân kéo dài tăng cường, thần lực và linh hồn cũng tăng lên không ít. Hắn không gian giới bên trong thần dược bị hắn luyện hóa gần nửa. Hẳn là có thể độ lần thứ tư thiên kiếp a, Lục Ly tại hôm nay mở mắt. Thân thể, linh hồn, thần lực, chân ý những này đều đạt đến. Mà Lục Ly tâm cảnh cũng so trước kia thành thục rất nhiều. Gặp Lục Linh một mặt về sau, nội tâm của hắn một cái lớn nhất khúc mắc mở ra. Chí ít không có trước kia độ thiên kiếp lúc nguy hiểm như vậy. Lại tu luyện nửa năm đi, sau khi vượt qua thiên kiếp, ta tựu lên đường trở về nhị trọng thiên. Lục Ly trầm ngâm một lát làm xuống quyết định. Thời gian đi qua đã lâu như vậy, ngoại giới cũng không lại truy tung hắn đi, hắn đến tam trọng thiên cũng đủ lâu. Đại ma vương nhiệm vụ hoàn thành, Lục Linh cũng nhìn được, là thời điểm hồi trở lại nhị trọng thiên. Nửa năm này thời gian nhìn xem có thể hay không tại đại đạo chi ngân phương diện có chỗ đột phá. Lục Ly nội tâm hơi có chút tiếc nuối, tìm hiểu thời gian lâu như vậy, hắn tại đại đạo chi ngân bên trên có một chút đột phá. Nhưng đối với trật tự thần liên phương diện nhưng không có bất kỳ đột phá nào. Hắn cũng biết thời gian ngắn khẳng định không được, hắn chỉ có thể bình tĩnh lại kiên nhẫn đi lĩnh hội. Thứ này muốn nhanh mà không đạt, nóng lòng cầu thành không được. Thời gian nửa năm một cái chớp mắt tựu đi qua. Lục Ly tại trật tự thần liên phương diện vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Thối thể thời gian dài như vậy, nhìn không ngừng tại tăng trưởng, nhưng kỳ thật tương đối hắn nhục thân cường đại cơ số tới nói, điểm ấy tăng lên không tính là cái gì. Nhục thân càng là cường đại, càng nghĩ nhanh chóng tăng lên càng khó, trừ phi có thể được đến nghịch thiên cấp thần dược, nhưng loại này thần dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là ngươi có biển lượng thần thạch, ngươi cũng mua không được loại này thần dược. Đương nhiên, còn có một con đường, tỉ như tiến vào hủy diệt xí viêm bên trong tu luyện. Kia tăng lên sẽ rất nhanh, đáng tiếc Lục Ly hiện tại nhục thân, tiến vào hủy diệt xí viêm bên trong đoán chừng lại biến thành than cốc. Lục Ly hiện tại cũng không phải đặc biệt cấp bách muốn tăng lên nhục thân, hết thảy xem duyên phận, nếu có cơ duyên như vậy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nếu như không có, vậy cũng không cần thiết đi cưỡng cầu. Lục Ly đem lớn nhất hy vọng đặt ở trật tự thần liên phía trên. Giống như có thể luyện hóa cái này trật tự thần liên, chiến lực của hắn nhất định có thể tiêu thăng. Đây chính là vô danh yêu đế nói, đế cấp cường giả nói có độ tin cậy phi thường cao. Đi thôi, Lục Ly phi thân lên hướng hòn đảo nhỏ kia bay đi. Rơi vào trên đảo nhỏ sau tiến nhập truyền tống trận, truyền tống đi vào đây bên trong hòn đảo nhỏ, bên kia có một cái trưởng lão tại cái này tỏa chấn. Nghe nói Lục Ly muốn đi ra ngoài, cũng không nói cái gì, mang theo lục ly truyền tống ra ngoài. Kia cái trưởng lão đem lục ly lặng yên mang về thiên gia tử cư trú tòa thành. Thiên gia tử không có bế quan, một người đang xem thượng cổ bí sử, nhìn thấy lục ly sau khi ra ngoài, nhìn lướt qua gật đầu nói, không sai, tiến vào gần 3 năm thời gian, càng thêm trầm ổn một chút, nhục thân cũng có chỗ tăng lên, xem ra có thể tùy thời độ lần thứ tư thiên kiếp. Lão đại ca, lục ly hỏi ý kiến hỏi, gần nhất bên ngoài thế nào, ha ha. Thiên gia tử cười cười nói ra, người tỷ tỷ tộc quần kia lần này chơi một món lớn. Hiện tại nghịch long tộc như mặt trời ban trưa a, tam đại thế lực đều bị loại, ách ngoại giới tin tức lục ly hoàn toàn không hiểu. Thiên gia tử kiên nhẫn giải thích một lần, lục ly sau khi nghe xong nội tâm kịch chấn, không nghĩ tới nghịch long tường thế mà đột phá đế cấp. Càng không có nghĩ tới lâm gia đại đế bị giết, tam đại thế lực đã lui ra phi hỏa đại lục, lục ly trọn vẹn trầm tư tiêu hóa thời gian một nén nhang. Trên mặt mới lộ ra ý cười nói, nghịch long tộc không có quan hệ gì với ta, bất quá ta tỉ tỉ cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không trôi qua quá kém. Ta đấy yên tâm, đã hiện tại không ai truy tung ta, lão đại ca. Ta nghĩ đến vượt qua lần thứ tư thiên kiếp về sau. Liền trở về, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.